Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 837, triệu hồi nhân vật Seven Knight. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rio bàn bạc với mọi người để Kim Đản chở Phobio và Supia cùng Diablo với 97 lính tinh nhuệ thú quốc Eurasania về kinh đô thú quốc Eurasania trước mà cậu đi về phòng của mình không gian triệu hoán. Rio cảm nhận được ý thức của mình bị kéo vào và cậu xuất hiện ở một nơi tối tăm, phía trước mặt cậu là những cách thức triệu hoán mà cậu có. Lựa chọn triệu hoán nhân vật Seven Knight. Không gian triệu hoán bắt đầu thay đổi và tế đàn xuất hiện, lần này không phải là những thạch trụ nữa mà là từng thẻ bài trôi nổi xung quanh tế đàn. Tế đàn phát hiện một nhân vật đã được triệu hoán từ thế giới Seven Knight, Aileen Phoenix Empress. Ryu, cô nàng đã tự luyện tập tới mức thức tỉnh rồi sao? Tế đàn, vì đã có nhân vật Aileen Phoenix Empress nên tự động hủy bỏ đối với triệu hồi và truyền tải toàn bộ năng lượng vào cho cá thể Aileen Phoenix Empress. Tế đàn, cá thể Aileen Phoenix Empress chuyển hóa thành Lightning Empress Aileen. Không gian hệ thống, Aileen đang nhàn nhã nằm trên đồng cỏ nghỉ ngơi phát hiện có ma pháp trận xuất hiện bên dưới vị trí của mình. Có vẻ tới lượt mình rồi, hy vọng sẽ đối chọi với kẻ thù thú vị chút. Aileen, hừ, có nguồn sức mạnh đang tuôn trào bên trong ta. Aileen thấy mình được nguồn năng lượng kỳ lạ chảy vào trong cơ thể liền phát giác ra được và nhận ra cơ thể mình có sự biến đổi. Aileen biến hóa từ Phoenix Empress thành Lightning Empress, đồng thời nàng cũng được dịch chuyển đi. Không gian triệu hoán, Ryu nhìn trước mắt thẻ bài đại biểu cho Aileen sáng lên và Aileen xuất hiện. Tính danh, Lightning Empress Aileen. Thực lực thức thần. Kỹ năng, Lightning Spear tấn công 4 mục tiêu gây 100. Sát thương, nhân 3 lần. Tổng sát thương 300. Mỗi mục tiêu, lần tấn công này bỏ qua giáp và gây chí mạng. Celestial Bow Blast tấn công 5 mục tiêu, gây 150. Sát thương, nhân 2 lần, tổng sát thương 300, mỗi mục tiêu, xuyên qua khả năng miễn nhiễm, giảm các loại bắp và gây ra một trong các đi bắp giật điện hoặc đi bắp tê liệt. Heavenly Judgment tấn công 4 mục tiêu gây 3000 damage chuẩn, nhân 2 lần. Tổng sát thương 6000 mỗi mục tiêu, giảm thời gian các loại bắp xuống 4 lượt, gây thêm 150. Sát thương, nhân 2 lần, lên các mục tiêu hệ hòa, cuối cùng anh cũng gọi em tới. Thế, em phải giết ai đây? Aileen, Ryu truyền đặt thông tin cho Aileen biết tình hình hiện tại. Ra là vậy, vậy thì em tới thú quốc Eurasania. Aileen, tế đàn, do đã có Aileen nên được quyền triệu hồi thêm một nhân vật trong Seven Knight. Ryu, vậy triệu hồi đi. Tế đàn những lá bài không ngừng xoay tròn và lá bài tượng trưng cho Rachel sáng lên. Động tĩnh như vậy hấp dẫn Aileen. Là Rachel sao, nàng cũng mạnh lắm đấy. Aileen, tính danh, Fire of Resurrection Rachel. Thực lực thức tỉnh. Kỹ năng, Blade, dạng thường, tấn công một mục tiêu với 330. Sát thương vật lý 2 lần, 660, có xác suất thiêu đốt mục tiêu, tăng sát thương đối phương phải nhận thêm 80. Trong 3 lượt dạng hồi sinh tấn công một mục tiêu với 420. Sát thương vật lý 2 lần, 840, có xác suất thiêu đốt mục tiêu, tăng sát thương đối phương phải nhận thêm 80. Trong 3 lượt, Phoenix, dạng thường, tấn công tất cả các mục tiêu với 200. Sát thương vật lý, giảm 80, chỉ số sát thương và phòng ngự trong 2 lượt dạng hồi sinh tấn công tất cả các mục tiêu với 400. Sát thương vật lý, giảm 80, chỉ số sát thương và phòng ngự trong 3 lượt, The First Flame tăng sát thương chí mạng và sát thương tổng của toàn đội lên 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aileen mỉm cười rất thức thời rời khỏi không gian triệu hoán, nàng khi được triệu hoán tới đây cùng với đã bị Ryu lấy mất trinh tiết của mình nên nàng có thể tự do ra khỏi không gian triệu hoán. Là anh đã triệu hồi em tới đây. Rachel, là anh. Rachel khóe miệng nở nụ cười, nàng nện từng bước lắc eo tới gần Ryu. Rachel đưa tay nâng cầm Ryu lên cúi đầu đem môi thơm của cậu chiếm lấy. Không ngờ em lại bạo gan như vậy. Anh không thích sao? Rachel, không đâu, yêu thích là đằng khác. Rachel đưa tay giải khai quần áo trên người Ryu đi, Ryu động tác nhanh nhẹn đã cởi hết quần áo của Rachel trước. Động tác nhanh đấy, không biết khi làm có nhanh vậy không? Rachel, hắc thử rồi sẽ biết. Ryu đè Rachel xuống giường mà tay đang vò lấy nhũ hoa nhưng côn thịt lại cắm vào bên trong âm đạo, không có huyết chảy ra mà chỉ có âm thanh rên rỉ của Rachel. Đừng có ngạc nhiên, đó là đặc tính của em khi thức tỉnh. Rachel, bạch, đúng rồi, cứ thế, sướng quá, anh cứ dập mạnh hết sức có thể. Rachel, ok, em ránh mà chịu đựng đấy. Ryu hai tay vịn lấy vòng eo tinh tế của Rachel mà ra sức nhấp eo của mình, côn thịt của cậu di chuyển nhanh hơn rất nhiều. cảm giác cơ thể nóng lên, cùng khoái cảm trùng kích, đầu não thật khiến em chịu không nổi. Rager, kỹ thuật của anh quá điên luyện, em đã bị chinh phục, bởi côn thịt của anh. Rager, bên dưới của em, có gì đó sắp ra, dâm thủy đang phun trào, em ra à, Rager lên đỉnh bắn ra rất nhiều dâm thủy mà Ryu vẫn chưa hết, cậu điên cuồng nhấp rồi xả tinh dịch rất nhiều, nhiều đến mức mà âm đạo xả tinh dịch ra bên ngoài dính hết lên trên đất. Ha, anh thật tuyệt, ha, em thích điều đó, Rager, chúng ta cũng nên ra ngoài thôi. Vâng, Rager, Ryu và Rager ra ngoài, khi Ryu tỉnh lại thấy được Aileen đang ngồi ở trên người mình không ngừng nhấp mông, cậu thấy vậy cười tà đưa tay tóm lấy cặp mông căng tròn của Aileen bắn vào bên trong rất nhiều tinh dịch. Hai người đã xong rồi sao? Aileen, Rager các em khi tới thú quốc Eurasania trợ giúp xong thì khởi hành tới đế chế Luberios khám thính tình hình ở đó cũng như động thái của đế chế. Nếu cần có thể xâm nhập vào quân đội đế chế Luberios nắm chức cao ở đó. Vâng, X2, Ryu nhờ Kim Đản chở Aileen và Rager tới đế chế Luberios mà bản thân họp riêng với cao tầng vương quốc Tempest. Ramirez, tôi có thể tham gia sự kiện One Position không? Tham gia One Position, cậu chắc chứ? Ramirez, Clayman cũng tham gia mà đúng không? Sẽ rất tiện khi mà tôi có thể xử lý hắn ở đó, đồng thời tôi cũng thị uy với những chân ma vương khác. Tôi nghĩ chắc cũng được, nhưng cậu chỉ có thể mang theo hai người. Ramirez, họ đặt ra luật đó vì có vài vấn đề xuất hiện trong quá khứ. Ramirez, Ryu suy tư một hồi quyết định đưa theo Ranga với Siong theo mà cậu nhờ Ramirez để chống một vị trí cho Vendora để phòng trường hợp có vấn đề xảy ra. Cậu có thể thông qua Ultimate Skill Vendora để triệu hồi Vendora tới. Chắc chắn tên Clayman đó sẽ nghĩ rằng tôi chỉ mượn hơi của Vendora. Cái gì, tên Clayman đó, tôi nhất định phải tương vỡ mồm hắn. Vendora, con sâu bọ đó sẽ phải biết thân biết phận. Siong, Ramirez sẽ đưa Beretta tới One Position. Ryu biết khi mình tới One Position sẽ đụng phải chân ma vương Leon cùng chân ma vương Valentin Luminous, nhưng mục tiêu hiện tại của cậu là Clayman. Thú quốc Eurasania, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phobio và Supia cùng 97 tinh nhuệ thú quốc Eurasania đã trở về nhờ Kim Đản, trước tiên hai người bọn họ lập tức cho sơ tán mọi người hướng về phía vương quốc Tempest mà chạy đi. Tình hình thế nào rồi? Diablo, mọi người đang sơ tán đi, hy vọng mọi thứ vẫn không quá trễ. Phobio, cứu, một tiếng chim kêu vang lên làm cho mọi người cảm giác, khi Supia thấy là Kim Đản thì ra hiệu cho mọi người dừng tay, Kim Đản rất dễ nhận biết bởi một thân lông vũ vàng óng giữa bầu trời đêm rất là nổi bật. Khi Kim Đản bay tới vị trí trên đầu Supia với Phobio thì hai bóng người từ trên lưng Kim Đản nhảy xuống. Hai người hẳn là cường viện mà Ryu, Sama nhắc đến, Supia, mạnh thật, trên thân hai người bọn họ tỏa ra uy áp không thua gì Carrion. Sama, Phobio nghĩ trong lòng, ta là Lightning Empress Aileen, ta là Fire of Resurrection Rager. Rager, vương quốc Tempest, Ryu để cho Geo cùng hai Orc dựng những ngôi lều tạm thời để cho dân tị nạn ở thú quốc Eurasania. Ryu dùng dịch chuyển không gian để tới thú quốc Eurasania, sau đó cùng với Phobio đưa từng tốp dân tị nạn tới vương quốc Tempest. Vì có Phobio đi cùng nên tất cả đều nghe lời và quá trình vô cùng nhanh gọn. Ryu cùng Phobio dịch chuyển vô số lần và đến sáng toàn bộ người dân thú quốc Eurasania đã được chuyển đi tới vương quốc Tempest. Cậu ổn chứ, trông cậu phừa phạt lắm đấy. Tôi mệt lắm đấy, sao ngài không mệt sau khi dùng dịch chuyển không gian nhiều đến vậy? Phobio, tôi là chân ma vương mà, nhiều đó nhằm nhò gì? Sắp khai chiến nên tình trạng của cậu không tốt đâu. Ryu ném về phía Phobio dược phẩm để cậu ta hồi phục, đồng thời lấy ra một đống dược phẩm giao cho Phobio. Cậu đem những dược phẩm này phân phát cho những người khác nhé. Ryu trực tiếp dịch chuyển một nửa quân lực của vương quốc Tempest để trợ giúp thú quốc Eurasania chống lại đội quân của Clayman. Vương quốc Tempest có Kim Đản cùng Olivia tỏa chấn nên không cần lo lắng, với lại Ryu cũng để lại hậu thủ nên cậu yên tâm điều đi quân lực ở Tempest. Lực lượng để chống lại đội quân của Clayman rất đông, 10,000 Lycanthrope lãnh đạo bởi tam thú sĩ của thú quốc Eurasania. Goblin Rider do Gobuta dẫn dắt. Đội Kizin với vai trò hộ vệ riêng của Benimaru có tên gọi là đội quân Kurenai. 4,000 Hobgoblin có tên là đội quân Green Number. 5,000 hai Orc của Gale có tên là đội Yellow Number. Đội Dragonil của Gabiru có tên là Hyoriu. Tổng cộng là 20,000 quân sĩ. Tuy chênh lệch 10,000 với đội quân của Clayman nhưng tất cả đều là tinh nhuệ. Bảo vệ Vương quốc Tempest là đội hộ vệ của Sion khoảng 100, do được Ryu hồi sinh nên có tên là đội Yomiga Eri. Ryu, Sama, tất cả đều có mặt đông đủ. Benimaru, ta sẽ nói điều cuối cùng trước khi khai chiến. Lần này, cho phép mọi người dùng toàn lực, hề đối phương là quân đội Clayman không cần do dự tẩu bọn chúng, nhưng nếu đụng phải 5 ngón thì trừ ngón giữa Adanman ra thì những người khác trực tiếp giết chết. Được vậy dịch chuyển mọi người nào. Hãy chiến thắng vang dội và trở về đấy. Vâng, chúng tôi sẽ mang chiến thắng về cho ngài. Mọi người, tất cả đều đồng thanh trả lời. Ryu mỉm cười giang tay mình ra phát động dịch chuyển không gian đưa mọi người đến chiến trường. Phía trên đầu mỗi đạo quân đều xuất hiện ma pháp trận, theo Ryu ma lực vận chuyển toàn bộ đội quân đều được đưa đến chiến trường. Cùng lúc đó, tin tức về việc Vendora hồi sinh và đội quân Vương quốc Formos bị tiêu diệt đã được lan truyền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Clayman khi nghe tin này đã sừng người một lúc, điều hắn khó chịu là không có bất kỳ ai ở thú quốc Eurasania cả, mà Clayman không biết người dân thú quốc Eurasania đi đâu kể cả quân đội. Vậy ra đội quân Vương quốc Formos bị tiêu diệt là do bạo phong long làm sao? Clayman, vâng, vì mới hồi sinh hắn vẫn thiếu đi một phần năng lượng nên mới đổ sát 20,000 quân. Yamza, hiểu rồi, đó là lý do vì sao mà ta mất liên lạc với Piron và những hình nhân gửi tới Formos, vì chúng đã bị kẹt trong sự hỗn loạn do Vendora gây ra. Clayman không hề nghĩ đến việc đây chỉ là cái bẫy mà tự tin vào luận lý của mình, một con người không thể nào hạ hết 20,000 quân đội được. Thậm chí Clayman đang tính kê biến Vendora thành con tốt của mình. Yamza, ngươi đã làm rất tốt rồi. Hãy tiếp tục cố gắng. Clayman, vâng, Yamza, trước khi One Position diễn ra thì Crimson Guy đã triệu tập Crowell Leon tới gặp mặt mình, hai người đã có cuộc gặp mặt với nhau. Có chuyện gì mà ta đến đây? Leon, như đã biết, đại tiệc ma vương One Position sắp diễn ra. Lần này, ta muốn ngươi tới dù có dùng vũ lực. Guy, thật bất thường khi ngươi cưỡng ép ta đi đến đó. Leon, ta muốn lần này ngươi tới dù có mắc nở. Guy, lý do, Leon, kẻ yêu cầu One Position lần này là Clayman, hắn chỉ tên nhãi nhép nhưng trong đề nghị có cả Milim. Guy, cùng với ta và Ramirez thì Milim là chân ma vương cổ đại. Cô ta sẽ không nghe lời một tên nhãi nhép cả. Guy, cái chết của Carrion rất đáng ngờ. Leon, Clayman đã đi quá xa. Hắn đã công kích ta để tránh để lại chứng cứ nhưng ta sẽ không bỏ qua chuyện này. Leon, dù Carrion còn sống hay không nhưng Milim tham gia khá là phiền phức. Leon, đây có thể là trò tiêu khiển của Milim nhưng rối loạn giữa các chân ma vương không mang đến niềm vui. Nó chỉ mang đến nhiều công việc cho ta mà thôi. Guy dụ dỗ Leon tham gia One Position đồng thời cũng tiết lộ thông tin một con người cũng đã trở thành chân ma vương. Người có biết về việc Vendora đã thức tỉnh? Leon, Ara, ta rất muốn nghe thêm về chuyện đó đấy. Velzert, ta quên là cô ở đây. Leon và Velzert vừa gặp nhau đã như đôi oan gia vậy, vừa mở miệng đã khịa đối phương rồi. Leon, Sama, ngài nói đứa em trai Vendora của tôi đã thức tỉnh. Velzert, tôi ngừng cảm nhận được sự hiện diện của nó khoảng 2 năm trước. Velzert, Leon nói ra những điều mà mình có được tình báo nhưng ở đây ai cũng thông minh nên sẽ không tin vào tình báo được lan truyền. Hai người hẳn vẫn còn nhớ ngọn lửa chinh phục Shizu nhỉ. Trước đây ta từng gặp nàng và giao thủ. Thực lực của nàng tăng lên một cách chóng mặt, suýt chút nữa giết được ta nhưng nàng lại không giết. Leon, ta từ nàng biết được thông tin tuyệt mật đó là do con người tên là Misako Ryu đã giải phong, nghe đâu là trực tiếp nuốt Vendora với Unique Skill Infinite Prison vào rồi phân tích sau đó giải phong cho Vendora. Leon, tin tức đáng tin không? Guy, hoàn toàn chính xác, vì lúc đó ta nhận ra nàng giống như đang chờ ai đó hồi âm. Leon, cái tên Misako Ryu đó có bộ dáng ra sao? Velzert, Leon phất tay và hình ảnh của Ryu hiện ra trước mặt Guy với Velzert. Là cậu ta, Velzert, cô biết hắn ta à, Guy? Còn nhớ trước đây ta từng đề cập tới một người trực tiếp dùng nấm đấm của mình làm vỡ không gian không? Là cậu ta đó, Velzert, thú vị đấy, Guy. Leon đưa ra giả thuyết của mình về tình báo lan truyền gần đây về Vendora mà giả thuyết gần đúng với sự tình diễn ra. Vậy cậu nghi ngờ người đó là Misako Ryu đúng không, Leon? Guy, đúng vậy, Leon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra vậy, chúng ta phải tìm hiểu xem hắn là ai. Guy, kế hoạch tàn bạo của Clayman, hành vi kỳ lạ của Milim, Ryu tiến hóa thành chân ma vương, Vendora trở lại. Nếu tất cả có liên quan với nhau thì buổi One Position lần này rất thú vị. Guy có thể đưa ta tham gia vào One Posits lần này dưới tư cách thuộc hạ của cậu không? Ta rất muốn nhìn thấy thằng em trai của mình. Velzert, Guy càng hứng thú khi Leon lộ ra việc Ryu là người giải quyết vấn đề cho những đứa trẻ được các quốc gia triệu hồi tới. Cách chương.